Vạn cổ thần đế Oan Go Senji, chương 2872, các phương chi tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Trương Nhược Trần muốn gặp Diêm La tộc thần linh, tự nhiên là Diêm Chiết Tiên. Lần trước bởi vì muốn đi Hắc Ám Chi Uyên mật hội Diêm Vô Thần, Trương Nhược Trần sử dụng các loại lý do cự tuyệt Diêm Chiết Tiên hảo ý, lộ ra 10 phần vô tình, trong lòng cực kỳ băn khoăn, rất muốn tại trước khi chết ở trước mặt giải thích rõ ràng, cũng coi như giải quyết xong một cọc tâm sự. Diêm Chiết Tiên tâm tư đơn thuần, khi biết Trương Nhược Trần trúng trảm đạo chú đằng sau, cũng không bỏ đá xuống giếng, ngược lại đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, muốn dẫn hắn đi hướng Diêm La tộc xin mời thái thượng ra tay giúp hắn phá chú. Trương Nhược Trần lại cố ý đả thương nàng trái tim. Về sau Trương Nhược Trần còn nghe nói, Diêm Chiết Tiên bị Minh Điện Văn Thông Đại Thần bắt đi tin tức, trong lòng càng thêm áy náy. Nhưng, nếu Diêm Chiết Tiên không có tới đến Tinh Hoàn Thiên, Trương Nhược Trần cũng không có nhiều lời, nói. Lão Phu chỉ là không hiểu, Bạch Khanh Nhi chính là nguyên hội cấp thiên tài, càng là Tinh Hải Thủy Điếu giả đệ tử, tương lai nói không chừng chính là một vị thần tôn, Diêm La tộc thần linh làm sao có thể không muốn cưới nàng. Diêm Dục giống như văn nhân nhã sĩ đồng dạng, cười nhạt một tiếng. Tiên sinh nếu đã đem nói làm rõ, Diêm mỗ liền không giả nói khi dễ. Diêm La tộc không chỉ có đối với Bạch Khanh Nhi vị này thần tôn hạt giống cảm thấy hứng thú, đối với thần nữ thập nhị phường, thậm chí toàn bộ Tinh Hoàn Thiên, đều có cực kỳ hưng thịnh thú. Ồ, Trương Nhược Trần nói. Diêm Dục nói, thế nhân chỉ có thấy được thần nữ đệ nhất thành chủ Bạch Hoàng hậu cùng 12 vị phường chủ, lại không biết trong những thiên chi kiêu nữ từ thần nữ thập nhị phường gả đi cũng có một chút tu luyện đến thần cảnh. Mà lại, những thiên chi kiêu nữ này, người chỗ gả, không có chỗ nào mà không phải là nhân kiệt cùng một thời đại, có thậm chí là chúa tể một phương. Thần nữ thập nhị phường thế lực sớm đã trải rộng địa ngục giới cùng thiên đình vạn giới, không biết có bao nhiêu tai mắt thế lực khổng lồ, lại há lại chỉ có từng đó là một tòa Tinh Hoàn Thiên cùng 180 tòa thần nữ lâu đơn giản như vậy. Những này chỉ là biểu tượng mà thôi. Luận đối với tình báo nắm giữ, luận đối với thiên hạ bí ẩn nhìn trộm tại một chút phương diện, thần nữ thập nhị phường thậm chí vượt qua thiên cung dưới cờ Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu cùng vận mệnh thần điện dưới cờ Thần Sơn Kinh Vân Các. Tiên sinh nếu là đưa các nàng xem như một đám con gái yếu ớt đối đãi, hẳn là 10 phần sai. Hiển nhiên, Diêm Dục nghe được Trương Nhược Trần lúc trước cùng Minh Hoa phường chủ đối thoại. Trương Nhược Trần đương nhiên biết rõ thần nữ thập nhị phường lợi hại, khỏi cần phải nói thời đại như thế nào, chỉ là thời đại này, các nàng liền có thể an bài nữ tử cùng La Sát tộc Thiên La thần quốc thần hoàng tử La Sinh Thiên mến nhau. Tại vận mệnh thần vực thậm chí có thể ảnh hưởng đến vận mệnh thần điện tử vong đại tư tế, điều động lực lượng của thần điện để đạt tới mục đích. Diêm Dục nói, bây giờ chiến sự đã nổi lên, vũ trụ đại loạn. Cái này không chỉ là thiên đình cùng địa ngục chiến tranh, rất có thể, sẽ còn trở nên gay gắt ra càng lớn mâu thuẫn, bất kỳ cái gì phá vỡ chúng ta tưởng tượng sự tình đều có thể phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại dạng này thời cuộc phía dưới, thần nữ thập nhị phường loại thế lực này, các phương tự nhiên đều muốn nắm giữ ở trong tay. Nắm giữ các nàng, chẳng khác gì là nắm giữ thiên hạ tai mắt. Nắm giữ Tinh Hoàn Thiên, chẳng khác gì là nắm giữ chấn giữ hải thạch tinh ổ cổ họng, nắm giữ tiếp theo giai đoạn địa ngục giới cùng thiên đình nam phương vũ trụ khai chiến quyền chủ động. Đây chính là vì gì, rõ ràng tinh không chiến trường đánh cho long trời lở đất, thiên đình cùng địa ngục thần linh vẫn còn tụ tập đến Tinh Hoàn Thiên nguyên nhân. Trương Nhược Trần thần sắc mặc dù không thay đổi, nhưng trong lòng đã là rời sông lấp biển. Cũng không phải là chấn kinh tại Diêm Dục nói những lời này, những này kỳ thật Trương Nhược Trần sớm đã nghĩ đến. Khiếp sợ là Diêm Dục thế mà lại như vậy ngay thẳng, đem những lời này, giảng cho hắn người xế chiều lão hủ này nghe. Chẳng lẽ Diêm Dục không sợ những lời này, bị Ngư Giao thần sư cùng Bạch Hoàng hậu nghe được? Lại có lẽ, hắn chính là cố ý, để Ngư Giao thần sư cùng Bạch Hoàng hậu nghe được dùng cái này đến truyền đạt Diêm La tộc ý chí. Diêm Dục trên mặt có chút mỉm cười tiếp tục nói. Ai cũng biết mẫu thân của Bạch Khanh Nhi chính là Bạch Hoàng hậu, phụ thân chính là uy danh hiển hách Hoang Thiên Đại Thần, tương lai nhất định là thần nữ thập nhị phường chi chủ. Đã cưới nàng, chính là nắm giữ toàn bộ thần nữ thập nhị phường, nắm giữ Tinh Hoàn Thiên tòa này chiến lược ý nghĩa phi phàm đại thế giới. Mà lại cưới càng là một vị tương lai thần tôn. Lão Phu minh bạch, Trương Nhược Trần nói, Diêm Dục nói, tiên sinh thật minh bạch rồi. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, nhị công tử là muốn thiên tôn bảo xa cho nên mới cùng Lão Phu giảng nhiều như vậy. Diêm La tộc căn bản không cần điều động càng nhiều thần linh đến đây, bởi vì coi như Diêm La tộc nguyên hội này trong các thần linh đản sinh có so nhị công tử tồn tại càng cường đại hơn, nhưng tuyệt đối không có nhị công tử ưu tú, cũng không có nhị công tử thân phận tôn quý. Bạch Khanh Nhi cũng không phải là nữ tử tầm thường, muốn nhập mắt của nàng rất khó, nhị công tử là nàng lựa chọn tốt nhất. Diêm Dục chỉnh lý vạt áo trang trọng nghiêm nghị, hướng Trương Nhược Trần khom mình hành lễ, nói. Tiên sinh nếu có thể đem thiên tôn bảo xa giao cho Diêm mỗ tất nhiên đưa lên một viên tục mệnh thần đan. Diêm mỗ lời này cũng không phải Thạch Anh Thượng Quân như thế lời nói dối. Lấy thái thượng đan đạo tạo nghệ, luyện chế ra tới tục mệnh thần đan, nhất định là chân quý nhất. Lão phu có thể nhìn ra nhị công tử thành ý cũng tin tưởng nhị công tử nhân phẩm, nhưng thiên tôn bảo xa xác thực không tại lão phu trên thân. Trương Nhược Trần nói, Diêm Dục chỉ là thở dài một tiếng, nhưng không có hoài nghi Trương Nhược Trần. Dù sao, đối với một kẻ hấp hối sắp chết mà nói, một viên tục mệnh thần đan giá trị hơn xa thiên tôn bảo xa. Thiên tôn bảo xa như ở trên người hắn, hắn không có lý do không đổi. Diêm Dục nói, trên thực tế ta vẫn luôn hoài nghi, gần nhất xuất hiện thiên tôn bảo xa căn bản chính là một cái bẫy. Trương Nhược Trần sinh ra một chút hứng thú, nói, chỉ giáo cho, Diêm Dục nói, thiên tôn bảo xa chỉ là một kiện bảo vật trong truyền thuyết. Truyền thuyết này, bắt đầu tại 10 cái nguyên hội trước đó, cách nay đã hơn 1 triệu năm, chưa bao giờ có người thực sự được gặp thiên tôn bảo xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là, Bạch Khanh Nhi đối ngoại tuyên bố, ai có thể cầm thiên tôn bảo xa tham gia linh lung đại hội, đưa cho nàng, liền gả làm vợ đằng sau. Hơn 1 triệu năm trước truyền thuyết, đột nhiên biến thành thật thiên tôn bảo xa tùy theo xuất thế. Cái này không khỏi quá xảo hợp đi, bằng vào ta phỏng đoán, không ở ngoài 2 cái khả năng. Thứ nhất, đây là Bạch Khanh Nhi cố ý bố trí cục diện. Mục đích của nàng, ngược lại không tốt suy đoán. Nàng này trí nhiều như yêu, làm việc không có chương pháp, thậm chí dám mạo hiểm thiên hạ to lớn không làm, người thông minh đến đâu, đều có thể rơi vào nằm trong kế hoạch của nàng. Ngàn năm trước, Bạch Khanh Nhi lấy sức một mình, đem toàn bộ địa ngục giới tu sĩ đều trêu đùa trong lòng bàn tay, quấy phong vân, chế tạo loạn thế, cho Diêm Dục lưu lại khắc sâu ấn tượng. Thứ hai, là địa ngục giới nào đó một đại tộc hoặc là thiên đình nào đó một đại giới, đang tính kế việc này. Cố ý thả ra thiên tôn bảo xa tin tức hấp dẫn tất cả tu sĩ lực chú ý, Trương Nhược Trần nói. Như thiên tôn bảo xa căn bản chính là giả dối không có thật đồ vật như vậy, giống nhị công tử Thương Hoàng, Hải Thượng Minh cung các ngươi đi vào tinh hoàn thiên, thì có ý nghĩa gì chứ? Diêm Dục cười nói, chính là có tiên sinh ý nghĩ như vậy, cho nên, người bày cục mới có thể lợi dụng tư duy bẫy dập này khuấy gió nổi mưa. Trên thực tế, Bạch Khanh Nhi cùng thần nữ thập nhị phường muốn căn bản không phải thiên tôn bảo xa, mà là đem thần nữ đệ nhất thành luyện thành một tòa thần thành. Ai có thể giúp các nàng làm đến, người đó liền có thể cưới Bạch Khanh Nhi. Nếu có 2 cái trở lên thế lực có thể giúp các nàng làm đến. Như vậy, tiếp đó chính là Bạch Khanh Nhi đảo ngược lựa chọn thời điểm. Trương Nhược Trần nói, cho nên nhị công tử một người đến đây tinh hoàn thiên là đủ rồi, bởi vì Diêm La tộc nhất định có biện pháp đem thần nữ đệ nhất thành, luyện chế thành thần thành. Hôm nay giảng đã rất nhiều, Diêm mỗ cáo từ. Nếu xác định thiên tôn bảo xa không trên người Trương Nhược Trần, Diêm Dục tự nhiên cũng liền đối với hắn mất đi hứng thú, không muốn lại nhiều nói. Nhưng, sắp lúc rời đi, Diêm Dục hay là quay người thận trọng nhắc nhở. Thiên tôn bảo xa không tại tiên sinh trong tay, Diêm mỗ tin thế nhưng là tu sĩ khác lại sẽ không tin. Mà lại, đao tôn đã hạ xuống thần dụ, ai có thể giết ngươi, lấy ngươi thần tâm mang đến đao thần giới, hắn sẽ ban thưởng nó thần sứ thân phận. Cho nên tiên sinh hay là không nên rời đi sơn trang chưa tên cho thỏa đáng, nếu là rời đi, nhất là phải đề phòng Thương Hoàng, người này là bất thế kỳ tài tu vi khoảng cách đại thần chỉ kém lâm môn một cước càng là xông qua 10 tầng chân lý chi hải chân lý sứ giả một trong tay nắm giữ đại lượng chân lý áo nghĩa. Hắn là nguyên hội này mạnh nhất cấp độ, vô mã cửu hành loại ngàn năm tân thần này, kém hắn cách xa vạn dặm, hắn một ngón tay liền có thể đè chết. Diêm mỗ nói đến thế thôi. Đối với Thương Hoàng loại cấp độ kia cường giả, Diêm Dục hiển nhiên là có thật sâu kiêng kỵ. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.